Nuông chiều em đến nghiện, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 60 ở đây có mọi thứ anh cần, kể cả quầy ba, tủ rượu và phòng nghỉ, thì ra đây chính là nơi làm việc mỗi ngày của ông vua trong giới giải trí. Tiêu Diệp Nhiên dành trọn 2 phút để nhìn một lượt toàn bộ văn phòng, cứ xem xong một chỗ là trong lòng lại thầm reo lên tán thưởng. Nếu như An Kỳ biết được cô tới được phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn giải trí Hoàng Đình, không biết cô ấy sẽ có cảm xúc thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ còn kích động hơn cả lúc biết chuyện cô đã kết hôn nữa nhỉ. Năm xưa hai người bọn họ coi Hoàng Đình là mục tiêu phấn đấu. Có điều lúc ấy cạnh tranh quá khốc liệt mà cả hai vẫn còn non trẻ, chưa có quá nhiều kinh nghiệm làm việc nên cuối cùng đã chọn thời thủy. Em muốn uống gì? Thấy Tiêu Diệp Nhiên nhìn ngắm căn phòng cũng đủ rồi, Cố Mặc Đình mới lên tiếng hỏi. Tiêu Diệp Nhiên quay lại, ánh mắt hướng về phía Cố Mặc Đình. Lúc này, người đàn ông ấy đã cởi áo vest ngoài, chỉ còn chiếc áo sơ mi với tay áo được kéo lên tới tận cánh tay, hai chiếc cúc ở cổ áo cũng được mở ra, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Chiếc kính gọng vàng anh đang đeo càng khiến khuôn mặt lạnh lùng ấy toát lên thêm nhiều phần nho nhã. Hai mắt Tiêu Diệp Nhiên sáng lên, cô cảm thấy người đàn ông này thật sự quá đẹp trai, bất cứ lúc nào anh cũng có thể khiến cô kinh ngạc. Cà phê nha, cô cười cười, đến ngồi cạnh ghế sofa. Cố Mặc Đình gật đầu, bấm nút điện thoại gọi Tô Lân ở bên ngoài mang cà phê đến, sau đấy cầm laptop sang đưa cho Tiêu Diệp Nhiên. Anh bận làm việc chút nhé, em cứ ngồi đây chơi một lát, nhiều nhất là nửa tiếng, làm xong anh lại qua với em. Vâng, anh làm đi. Tiêu Diệp Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt nhìn theo Cố Mặc Đình quay lại bàn làm việc. Qua một lúc Tô Lân mang hai cốc cà phê đến. Đối với sự xuất hiện của Tiêu Diệp Nhiên ở đây, Tô Lân dường như không hề cảm thấy ngạc nhiên gì. Kính cẩn đưa cà phê đến trước mặt cô xong là liền lui ra ngoài. Văn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng Cố Mặc Đình đọc tài liệu. Tiêu Diệp Nhiên không làm phiền anh, lặng lẽ mở trang web bắt đầu đọc tin tức trên Weibo và các trang báo lớn. Trong vòng chưa đầy một giờ, cái tin về cô và Cố Tống Vi kia đã náo động khắp trốn rồi. Vô số lời chửi rủa như sóng cuồn cuộn dâng lên quét về phía Tiêu Diệp Nhiên. Weibo của cô thì càng không thoát được tin nhắn, bình luận giặt một mớ những lời độc ác. Tiêu Diệp Nhiên trông vẫn bình tĩnh, không còn quá để tâm như ban sáng nữa. Cứ để Cố Tống Vi đắc ý một chút đi, bây giờ dân mạng nâng cô ta cao chừng nào thì sau này ngã đau chừng ấy thôi. Cô muốn Cố Tống Vi biết rằng mình sớm đã không còn là cái người dễ bị cô ta tùy ý bắt nạt trước kia nữa rồi. Kẻ bắt nạt người khác trước sau gì cũng bị quả báo. Đến cuối cùng, cô ta sẽ phải nếm quả đắng thôi. Xem thêm một lúc, Tiêu Diệp Nhiên dứt khoát đóng trang web lại, không quan tâm gì nữa. Cô hơi đảo mắt, ánh nhìn dừng lại trên người Cố Mặc Đình đang ngồi cách đó không xa. Cách chương.